xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của cá heo giống hệt lúc anh được vuốt về ký ức tưởng chừng đã quên lãng của Úc Cẩm Kiêu bỗng ùa về cái miệng nhỏ xíu đó, dù không đáng gọi là miệng, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. Úc Cẩm Kiêu chợt nhận ra suy nghĩ của cô bé quả thật khác người. Ít nhất, lúc Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch còn nhỏ cũng chưa từng có ý nghĩ kỳ quặc như vậy. Muốn cắn cá heo, trẻ con bình thường chỉ thấy cá heo dễ thương, muốn vuốt ve nó. Còn trong mắt Úc Viên Viên, cá heo là đồ ăn chăng? Úc Cẩm Kiêu chợt nhớ, cô bé từng nói mình thích ăn cá. Ba, ba ơi, tiếng gọi của cô bé kéo Úc Cẩm Kiêu ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, thái dương anh đã nhói đau. Thánh ăn, Úc Viên Viên dính đầy sốt quanh miệng, môi đỏ hoe, tay cũng đỏ lòm, còn cầm miếng thịt bò xé thành sợi. Ăn cơm mà có thể bẩn như thế này, Úc Cẩm Kiêu thấy thật khó hiểu. Nhìn sang hai cậu con trai bên cạnh, Úc Minh Hy sạch sẽ, dùng D, A, O dĩa thành thạo và thanh lịch, rõ ràng được anh truyền dạy. Úc Ánh Trạch dùng D, A, O dĩa chưa thạo lắm, nhưng ít nhất cậu không bốc thức ăn, càng không dính đầy sốt như em gái. So sánh mà nói, Úc Cẩm Kiêu cảm thấy Úc Viên Viên giống như vừa đi đánh nhau với con bò về, ăn uống lôi thôi nhưng lại buồn cười. Bà ơi, đồ ăn ở đây ngon quá. Cô bé vừa khen vừa nhét đầy thức ăn vào miệng. Viên Viên thích lắm, không có gì bất ngờ. Úc Cẩm Kiêu hoàn toàn không ngạc nhiên. Có thứ gì mà bánh bao nhỏ này không thích ăn không? Từ ngày ăn chung, anh chưa từng thấy cô bé kén chọn món nào. Úc Minh Hy vừa ăn uống lịch sự, vừa thỉnh thoảng chỉnh lại yếm ăn cho em gái, đề phòng cô bé làm bẩn quần áo. Có cậu con trai lớn ở đây, áp lực của Úc Cẩm Kiêu giảm đi quá nửa, anh có thể tiếp tục xem video Cao Châu quay. Khi thấy cô bé 4 lần liên tiếp trúng thưởng món đồ mình muốn, Úc Cẩm Kiêu người vốn không tin vào chuyện mê tín cũng hơi đê, a, o động. May mắn, một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng 4 lần đều trúng đúng món mình muốn thì quá nghịch thiên rồi. Không hiểu sao, Úc Cẩm Kiêu chợt nghĩ đến chuyện của Tôn Thành. Có người mua vé số cả đời mới trúng được 15 đồng, nhưng Tôn Thành được tặng một tờ vé số, liền trúng ngay 1 triệu, dễ dàng phát tài theo ý muốn. Điều đáng suy ngẫm nhất là chuyện xảy ra đêm hôm trước. Tính thời gian, khoảng 1 tiếng trước khi xổ số, Tôn Thành nói mình cần tiền, Úc Viên Viên hào phóng nhận lời giúp đỡ. Hôm sau, Tôn Thành lập tức trúng 1 triệu, ánh mắt Úc Cẩm Kiêu rời điện thoại, âm thầm quan sát Úc Viên Viên đang ăn ngấu nghiến. Lẽ nào cô bé này thực sự là một tiểu phúc tinh may mắn? Bà ơi, Viên Viên no rồi, muốn rửa tay. Cái đầu nhỏ vừa ợ vừa lắc lư, giơ đôi bàn tay dính đầy đồ ăn lên. Bẩn quá, Úc Cẩm Kiêu nhíu mày, nghĩ thầm lúc ăn không thấy bẩn, ăn xong mới biết bẩn. Cái bẩn này không phải bình thường, cả bàn tay nhỏ dính đầy nước thịt và sốt, quanh miệng biến thành màu khác, giống như động vật nhỏ trên mạng bị rơi xuống vũng bùn. Đi, ba dẫn con đi. Úc Cẩm Kiêu cất điện thoại, giơ tay bế cô bé xuống, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất để quần áo không dính đồ ăn. Úc Viên Viên khúc khích cười, tay đầy sốt sắp sửa với lấy bộ vest của anh. Cách chương.